Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 47, Góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vận ế, chủ tịch bạn của ngài đã đợi ngài lâu rồi, bây giờ tôi xin phép đi làm việc. Như ý nhanh nhẹn rời đi để lại hai con người đứng nhìn nhau khó hiểu. Viễn Thành đừng nhìn tôi như vậy chứ. Ai bảo nhân viên của anh không cho tôi gặp anh nên tôi mới gọi Như ý để nói chuyện đỡ buồn. Này, anh đừng nhìn tôi như tội phạm vậy chứ. Không lẽ anh ghen với tôi sao? Cố Viễn Thành quay lưng bước đi để lại Vũ Lôi phải chạy theo. Mặc dù Vũ Lôi có nói gì anh ta cũng không thèm trả lời. Anh đó có phải yêu quá hóa khùng rồi không? Sao hở ra anh đều ghen hết vậy? Cậu mà nói nữa là tôi ném cậu ra khỏi công ty đấy. Biết tính Cố Viễn Thành nói là sẽ làm nên Vũ Lôi đành phải im lặng. Với tính cách thích chọc ghẹo người khác nên đi tới đâu các nhân viên nữ nhìn anh là anh đều chào lại họ. Hai con người với hai tính cách khác biệt một trời một vực vậy mà sao họ có thể là bạn thân cơ chứ? Đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người, trong đó có Như ý. Hôm nay Như ý tan làm sớm và hẹn đi ăn cùng với Tử Vi. Hai người đẹp đã lâu không đi hẹn hò cùng với nhau nên quyết định sẽ chọn nhà hàng đồ nướng mà họ trước đây hay ghé nhất. Cố Viễn Thành cũng đã ra ngoài ăn uống cùng với Vũ Lôi và Vũ Tử Nghiêm. Mặc dù anh muốn cô đi cùng nhưng cô muốn lâu lâu cả hai thật sự có khoảng thời gian riêng tư hơn. Cô cũng vừa nhận được tin sáng mai Cố Viễn Thành sẽ qua Anh Quốc công tác. Công ty chính ở bên đấy nên anh ta vẫn phải thường xuyên lui tới. Lần này anh sẽ đi công tác một tuần nên cô về nhà ở cùng với Tử Vi. Như ý sao ngày mai cậu không đi công tác cùng với Cố Viễn Thành? Như ý vừa ăn vừa nướng dĩa thịt ở trên bàn. Ngày nào chúng tớ cũng gặp nhau nên tớ không muốn bám dính lấy nhau như vậy. Cũng đúng, yêu nhau phải có khoảng thời gian riêng tư chứ tớ còn chưa tính sổ với anh ta. Từ khi quen cậu anh ta toàn dành cậu với tớ. Lâu lâu chúng ta mới được gặp nhau thôi. Như ý đưa tay lên véo má Tử Vi lắc qua lắc lại. Thôi nào bạn nhỏ, lớn rồi không nên ghen tuông như vậy có biết không hả? Một ngày của Như ý không có Cố Viễn Thành bên cạnh là như vậy. Ăn uống no say với bạn rồi đi sắm đồ thật nhiều và la cả quán bar làm vai ly rượu. Sáng sớm Như ý bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức của Tử Vi. Có phải cậu muốn vỗ béo tớ trong mấy ngày này phải không? Tử Vi từ trong bếp chạy ra cùng với hai dĩa thức ăn trên tay. Tớ phải vỗ béo để Cố Viễn Thành đi công tác về nhận không ra cậu nữa. Như ý ngồi trước mặt với một bàn tràn đầy đồ ăn, mắt cô sáng lên. Chỉ có cậu là thương tớ nhất, với món sườn xào chua ngọt mà Như ý thích nhất nên cô nhanh tay gắp một miếng nhanh chóng bỏ vào miệng. Hòe, hòe, cậu có sao không? Đồ ăn khó ăn lắm hả? Như ý thở hổn hển, cô cảm thấy mùi đồ ăn rất hấp dẫn nhưng khi bắt đầu cho vào miệng thì lại muốn ói ngay lập tức. Tớ không biết nữa, tớ thật sự rất muốn ói. Như ý nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi ở trong đó rất lâu mới ra. Lúc này sắc mặt Như ý nhợt nhạt dần, cậu thật sự không khỏe chỗ nào để tớ đưa cậu đi khám. Tử Vi à, Như ý nhìn Tử Vi với đôi mắt rưng rưng. Làm Tử Vi lại càng thêm phần lo lắng. Sao vậy, cậu không ổn chỗ nào? Hình như tớ có thai rồi. Có thai, Như ý ngồi lên sofa không nói gì còn Tử Vi cứ đi tới đi lui mãi. Cậu đừng đi lại nữa trông hết cả mặt. Cậu giúp tớ đi mua que thử thai. Được rồi, hay cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tử Vi luống cuống rời khỏi nhà. Một người có thai nhưng có vẻ như người còn lại mới thật sự hoảng hốt. Sau khi Tử Vi đi mua đồ về Như ý vào nhà vệ sinh còn Tử Vi không ngừng lo lắng chạy tới chạy lui mãi không ngồi yên một chỗ. Như ý à, sao cậu ở trong đấy lâu quá vậy? Tử Vi liên tục đập cửa vì lo sợ Như ý có chuyện. Xong rồi đây, cậu cứ cuống lên như cậu là bố đứa bé ấy. Cậu nói gì chứ, dù gì tớ cũng là mẹ đỡ đầu mà. Sao rồi, Như ý không nói gì đi qua ghế ngồi. Cô thở dài, sao cậu im lặng vậy? Tớ không biết nên vui hay buồn nữa. Có thai thật rồi, Tử Vi ôm Như ý vào lòng vỗ về cô. từ bé tớ lớn cả hai đã sống bên nhau cho tới bây giờ. Lúc biết tin Như Ý thật sự có thai, Từ Vi vừa cảm thấy vừa vui vừa lo lắng. Mặc dù cả hai đã từng có kế hoạch sẽ giúp Như Ý có một đứa con với cô Viễn Thành, nhưng mà lúc thật sự có được đứa con này rồi sự lo lắng càng nhiều hơn. Cậu tính bao giờ cho cô Viễn Thành biết? Như Ý nhìn chằm chằm điện thoại. Trong đầu cô bây giờ thật sự rất rối bời, vì cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý để làm một người mẹ. Cách chương.